cha nuôi và các con nuôi. Chương 1, tiết tử, gocchuyenaudio.com. Bao trên đầu Trịnh Liệt là một vòng vải thưa, hắn dưới ánh mắt không tán đồng của Phùng Đức châm một điếu thuốc chậm rãi hút, động tác mang theo ngạo mạn quý khí không nói nên lời, lại còn có một cỗ thản nhiên ưu nhã trí tuệ. Phùng Đức 50 tuổi không phải không có gặp qua ông chủ của hắn hút thuốc, nhưng vẫn là lần đầu tiên phát hiện động tác hút thuốc của ông chủ có thể trở nên dễ nhìn đến như vậy. Đương nhiên, bí mật mà Trịnh Liệt không để người khác còn nhiều lắm, mà hắn lại là cấp dưới bị cắt chức đã được gần một năm, không có phát hiện ra thay đổi của Trịnh Liệt là đương nhiên. Phùng Đức xót xa nghĩ. Bất quá Trịnh Liệt vừa mở miệng, Phùng Đức phát hiện ông chủ vẫn là ông chủ của trước kia, tựa hồ không có cái gì thay đổi. Phùng Đức, đừng cho tôi cái vẻ mặt đáng thương ấy, nói cho tôi nghe một chút đây là cái chuyện gì. Trịnh Liệt tay mang theo điếu thuốc chỉ vải thưa băng trên đầu hắn. Ông chủ, ngài cùng Ngũ Thiếu đi khách sạn trên đường gặp tai nạn giao thông, não bộ bị va chạm thiếu chút nữa mất mạng. Là ông trời phù hộ ngài một kiếp, bác sĩ nói, ngài cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Vừa nói Phùng Đức vừa ngóng trông điếu thuốc trên tay Trịnh Liệt, một bộ như muốn đem nó bầm thây vạn đoạn. Phùng Đức so với Trịnh Liệt lớn hơn 20 tuổi, đã ở cùng Trịnh Liệt hơn 10 năm, tuy rằng thân là cấp dưới, nhưng nhận sự nhờ vả của cha mẹ đã qua đời của Trịnh Liệt vẫn ngầm xem hắn là con cháu của chính mình mà yêu thương, bình thường không khỏi cằn nhằn hắn một chút. Trịnh Liệt là con một, cha mẹ hắn gây dựng cơ nghiệp lớn, chưa kịp hưởng thụ thì ngoài ý muốn gặp nạn, toàn bộ tài sản từ Đông sang Tây đều để lại cho hắn kế thừa khi vừa mãn 18 tuổi. Trịnh Liệt từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, có tật xấu của một hoàn khố công tử tiêu chuẩn, tính tình thì xấu, tính cách lại sai, nếu không phải cha mẹ hắn phòng ngừa chu đáo vì hắn lưu lại những người hầu trung hậu thành thật thì 12 năm qua không biết tài sản của Trịnh gia còn được bao nhiêu. Hơn nữa Trịnh Liệt tuy rằng tính cách không tốt, nhưng đối với những người thay hắn quản lý sản nghiệp vẫn là để ba phần mặt mũi, làm người cũng có vài phần trượng nghĩa. Những năm gần đây, Trịnh Liệt xem như là may mắn xuôi gió xuôi nước, tùy ý làm bậy rất nhiều nhưng chung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm, nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Chuyện tương đối khác người chỉ sợ cũng chỉ có việc thu nhận 5 đứa con nuôi. Bất quá cũng bởi vì mấy đứa con nuôi này, quan hệ của Trịnh Liệt cùng Phùng Đức mới xuất hiện vết nứt, cuối cùng Trịnh Liệt thẹn quá hóa giận đem Phùng Đức từ bên người khai đi. Tìm được tên lái xe gây chuyện không? Trịnh Liệt hỏi, đã chạy thoát, ông chủ yên tâm, đã cho người đi tìm. Phùng Đức trên mặt chợt lóe một mặt ngoan sắc, tầm mắt vẫn là nhìn chằm chằm điếu thuốc. Trịnh Liệt cười nhạo một tiếng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, trừ điếu thuốc mà thôi, muốn mạng của ta còn sớm lắm. Câu cuối mang theo ý vị thâm trường, biểu tình như có chút đăm chiêu. Ông chủ, ngài hảo hảo bảo trọng thân thể. Phùng Đức tận tình khuyên bảo. Nếu đã lo lắng như vậy, ông liền trở lại tiếp tục giúp tôi. Trịnh Liệt khinh khinh phiêu phiêu nói một câu, khiến Phùng Đức đương trường sửng sốt. Ông chủ, này, không sợ đại thiếu mất hứng sao? Phùng Đức lắp bắp nói. gocchuyenaudio.com. Con nuôi Trịnh Liệt nói trắng ra là chính là tình nhân của hắn. Bắt đầu từ 6 năm trước Trịnh thiếu gia chơi chán nữ nhân, bắt đầu thích thượng ngoạn nam hài tử, hơn nữa từ đó về sau một phát không thể quay đầu. Đã vậy hắn còn có sở thích kỳ quái, đem những hài tử đó nuôi dưỡng, nhận làm con nuôi, để những đứa con nuôi này gọi hắn một tiếng ba. Đại thiếu, trong miệng Phùng Đức là Ân Triệu Lan, là con nuôi đầu tiên của Trịnh Liệt. Năm đó, thời điểm Trịnh Liệt gặp được Ân Triệu Lan mới 17 tuổi. Hắn là nhi tử nhỏ nhất của Ân gia. Ân gia là danh môn vọng tộc, lịch sử dài lâu. Tại thời điểm Ân gia hưng thịnh căn bản không đem loại nhà giàu mới nổi như Trịnh gia để vào mắt. Ân Triệu Lan là thiên chi kiêu tử được phụng ở lòng bàn tay mà lớn lên, đáng tiếc sinh không gặp thời, Ân gia tàn bại, người nhà kẻ tự sát, kẻ bị bỏ tù, kẻ thì chạy trốn, hắn nháy mắt từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Trịnh Liệt mê hắn mê vô cùng, sau khi Ân gia tàn bại phải dùng rất nhiều khí lực cùng tiền tài mới đem hắn đuổi tới tay, thật lòng sùng hắn trong một khoảng thời gian rất dài, gần như khiến mọi người tưởng rằng Trịnh thiếu gia từ nay về sau thu liễm tính trăng hoa, đối với Ân Triệu Lan một lòng. Tuy rằng sau này Trịnh Liệt có thêm 4 mặt con nuôi, nhưng Trịnh Liệt đối Ân Triệu Lan vẫn là đặc biệt, bình thường cũng có chút sùng. Này Ân Triệu Lan mới 23 tuổi, đã là giám đốc tài vụ tập đoàn Trung Thiên của Trịnh Liệt, tiền nhiệm được gần một năm. Phùng Đức chính là bởi vì phản đối Ân Triệu Lan nhậm chức giám đốc tài vụ của tập đoàn mới cùng Trịnh Liệt phát sinh bất hòa, cuối cùng bị cắt chức. Hiện tại Trịnh Liệt nhắc lại chuyện xưa, lại có ý gọi Phùng Đức trở lại bên người, Phùng Đức đương nhiên vui mừng, nhưng cũng có chút không dám tin. Hắn đã từng thấy qua sủng ái của Trịnh Liệt đối Ân Triệu Lan. Từng có người bởi vì thân phận con nuôi của Ân Triệu Lan mà nói năng lỗ mãng với hắn, Trịnh Liệt lạnh lùng không chút do dự đuổi đi, mặc kệ đối phương là nữ nhân chỉ bởi vì ái mộ hắn mà đố kỵ Ân Triệu Lan mà thôi. Nhắc tới đại thiếu ân Triệu Lan, Trịnh Liệt đáy mắt chợt lóe một mặt phức tạp, hắn lạnh lùng cười. Hắn mất hứng là chuyện của hắn, đừng hòng mơ tưởng quản đến trên đầu tôi. Cái này Phùng Đức là thật kinh ngạc, nhưng là, đừng rông dài, muốn trở về hay không, một câu thôi. Trịnh Liệt không kiên nhẫn nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Tôi cam đoan lần này không ai có thể động ông, bao gồm tôi. Phùng Đức chỉ cảm thấy mắt lão giật giật, thiếu gia, lão Phùng nghe ngài. Trong cảm nhận của Phùng Đức, Trịnh gia chỉ có một vị thiếu gia chân chính, hắn vĩnh viễn sẽ không thật sự đối vị thiếu gia này sinh khí. Trịnh Liệt bị kiềm hãm, thở ra một hơi thuốc, đừng nói như vậy, Phùng Thúc, là tôi có lỗi với ngài. Thiếu gia, ngài trăm ngàn lần không cần nói như vậy. Phùng Đức từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy Trịnh Liệt. Ăn nói khép nép, như vậy, hắn vừa động dung vừa có cảm giác kinh hãi. Hay là đầu óc ông chủ bị đụng đến hỏng a, hắn đầy mặt lo lắng. Thiếu gia, ngài có phải hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Tôi không sao, Trịnh Liệt mắt thấy Phùng Đức lại bắt đầu muốn rong dài, đau đầu nói sang chuyện khác. Tiểu Ngũ thế nào? Tiểu Ngũ là chỉ con nuôi thứ 5 của Trịnh Liệt, Phùng Đức gọi là Ngũ Thiếu, tên gọi Trịnh Minh Bảo. Gocchuyenaudio.com. Hắn là cô nhi bị mắc chứng khó đọc đã 18 tuổi nhưng tâm trí vẫn chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Bởi vì bộ dạng phi thường sạch sẽ xinh đẹp, từ lúc 14 tuổi trong lúc vô ý đã được Trịnh Liệt phát hiện, từ cô nhi viện mang về nhà nuôi dưỡng, đổi tên thành Trịnh Minh Bảo, tên thân mật là Minh Bảo Bảo. Kỳ thật Trịnh Liệt cũng không phải tốt lành gì, vốn định là nuôi lớn rồi trực tiếp ăn luôn. Minh Bảo Bảo lại đối với vị ba ba này cực kỳ ỷ lại, lúc bình thường là một cậu bé nhát gan thẹn thùng, chỉ khi nhìn đến Trịnh Liệt mới có thể lộ ra mặt tươi cười. Bất quá Trịnh Liệt không phải người tốt, mắt thấy Minh Bảo Bảo càng lớn càng xinh đẹp, rốt cục nhịn không được ra tay. Lần này xảy ra tai nạn xe cộ cũng là lúc hắn dẫn Minh Bảo Bảo đi khách sạn khai phòng. Thời điểm xe bị đụng, Trịnh Liệt theo bản năng bảo vệ Minh Bảo Bảo, mới khiến đầu bị tổn thương. Ngũ Thiếu chỉ là sợ hãi, hiện tại đã trấn định, vẫn còn đang ngủ. Phùng Đức thành thật nói, hắn đối với mấy đứa con nuôi này của Trịnh Liệt không có quá nhiều hảo cảm. Lần này còn là vì bảo hộ Trịnh Minh Bảo, Trịnh Liệt mới thương. Trịnh Liệt muốn nói cái gì, Nhẫn Nhẫn vẫn là chưa nói, thản nhiên gật đầu tỏ vẻ biết. Những người khác đều đã biết tôi xảy ra chuyện, Tân, đã thông chi đến 4 vị tiểu thiếu gia. Bất quá lúc ngài xảy ra chuyện, đại thiếu đang tại công ty chủ trì đại cục, nhị thiếu còn đang tại trường quay của bộ phim mới, tam thiếu đang chuẩn bị dự thi, tứ thiếu đi phía Bắc đàm phán với Lang Bang, khả năng chưa kịp về lại đây. Phùng Đức thật cẩn thận nói. Hắn là biết Trịnh Liệt đối mấy đứa con nuôi này thực coi trọng, sợ hắn nghe không một người tới thăm hắn trong lòng khó chịu, cho dù không thích vẫn là kiên nhẫn thay bọn họ hướng Trịnh Liệt giải thích. Trịnh Liệt mặt không chút thay đổi hút một ngụm thuốc, ánh mắt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Hoặc là để tôi thúc giục bọn họ, Phùng Đức thử hỏi, nếu đã muốn đến đây sẽ không cần phải thúc giục. Trịnh Liệt không có thiếu ý giơ lên khóe môi. Được rồi, bảo bọn họ đừng tới. Ngài đi về trước, hôm sau tới đón tôi xuất viện. Trong giai đoạn này, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong bọn họ. Nghe được trong giọng nói Trịnh Liệt có sự cường ngạnh không hề quay về đường sống, Phùng Đức há miệng thở dốc nửa ngày nói không nên lời nói, cuối cùng chỉ cúi đầu ứng. Vâng, Phùng Đức đi, mang theo tràn ngập nghi hoặc, Trịnh Liệt biết Phùng Đức đối với thái độ đột biến của hắn cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế ngay cả hắn cũng đồng thời cảm thấy hỗn độn. Hắn phảng phất trải qua một cơn ác mộng rất dài. Trong giấc mộng, hắn đem những người thật tâm đối tốt với hắn từng người đuổi đi, lại thu về bên người một đám lang tâm cầu phế, thậm chí đối bọn họ thật tâm yêu thương. Hắn tự nhận là hắn đối những người này hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện hắn đối với bọn họ tốt lại không phải thứ bọn họ muốn. Bọn họ căn bản là khinh thường tình cảm của hắn, cho nên kết cục cuối cùng mà hắn thu được là lừa gạt, là phản bội, là lãnh quang, là khu trục. Còn có, băng lãnh tử vong. Tuy rằng vừa cảm giác tỉnh lại, hết thảy đều tựa hồ không kịp phát sinh. Nhưng này mộng rất tàn khốc, Trịnh Liệt cảm giác cho dù tự nhận là hắn bạc tình, đều nhịn không được cảm giác trái tim băng giá. Đau lòng, cách chương.